Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Phi Lễ Giận, 6, chương 814, Phi Lễ Giận, 6, vừa vạn, nàng còn không có tên, không bằng Trọng Quỳ, cũng rất êm tai, nàng về sau đã kêu Trọng Quỳ tốt lắm mơ siêu nàng ở bên giường ngồi xuống. Xem kia hai nam nhân nói chuyện, bất quá chỉ nói vài câu. Tề Lộc liền đi, nói là muốn đi tìm chút chân quý dược liệu vừa vặn tầm điện lý không có khác nhân. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, liền lặng lẽ đi đến bên người hắn, đưa tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Hắn quả nhiên nhìn không tới nàng đâu của hắn tầm mắt. Luôn luôn lưu lại ở mật thất trên cửa. Không biết đang nghĩ cái gì. Trọng Quỳ rõ ràng chạy đến trước mặt hắn. Cặp kia màu đỏ đôi mắt, thật sự là thật đẹp. Tuy rằng mang theo vài phần quỷ dị yêu khí, bất quá, đúng là kia cũng chính cũng tà cảm giác, làm cho nàng cảm thấy tràn ngập lực hấp dẫn. Đáng tiếc hắn cũng không thấy mình. Hơn nữa, hắn trong đầu còn tưởng một cái nữ nhân đâu. Nhất định là trong mật thất cái kia kết giới lý bóng người đi. Chẳng lẽ hắn hao hết tâm tư, đã nghĩ nhường cái kia nữ nhân sống lại ha ha ha. Đừng nói giỡn. Kia ngay cả linh hồn cũng không phải, chính là một cái hữu hình thể chấp niệm mà thôi, nếu không có kia kết giới bảo hộ, khủng sợ sớm đã tan thành mây khói. Cái kia hư ảo nữ nhân có cái gì hảo không thể động không thể nói chuyện. Nào có nàng tốt bất quá, nàng tựa hồ cũng là cái kỳ quái gì đó đi. Trọng Quỳ ở bên người hắn nằm xuống đến, cùng hắn mặt đối mặt, thật sự là nhàm chán. Rất nghĩ cùng hắn trò chuyện, bất quá, hắn khẳng định sẽ bị dọa chết đi quên đi, hắn như vậy suy yếu, vạn nhất thực cấp hù chết, kia có thể làm sao bây giờ a à, thật là đẹp mắt. Trọng Quỳ trống nửa bên mặt, cười híp mắt xem hắn, Cơ Huyền Thương con ngươi hơi hơi giật mình, tựa hồ nhận thấy được cái gì, ở trong không khí nhìn nửa ngày, rốt cục lại nhẹ nhàng hô, Trọng Quỳ, nàng liền phát hoảng, ngoan ngoãn. Sẽ không cái này bị phát hiện đi. Nhưng Trọng Quỳ lại so với bình thường nhân muốn bình tĩnh nhiều. Nghĩ đến hắn phía trước cũng kêu lên tên này. Hơn nữa hắn không thấy mình, không có khả năng phát hiện. Cho nên, nàng vẫn là cười híp mắt xem hắn. Không có ra tiếng, hắn lại lộ ra cái loại này thất vọng thần sắc. Ho khan vài tiếng, liền vòng vo một cái thân. Nhắm hai mắt lại, uy uy. Cái này muốn ngủ sao? Trọng Quỳ không dám ra tiếng gọi hắn. Đành phải phiên đến hắn xoay người một bên kia đi. Nằm xuống đến, xem hắn hô hấp dần dần đều đều. Đang ngủ của hắn hơi thở. Thật sự là hảo suy yếu đâu. Giống như ngủ một giấc liền sẽ không đã tỉnh dường như. Biết hắn đang ngủ, Trọng Quỳ liền có chút không chỗ nào cố kỵ đứng lên. Ngón tay ở hắn cánh môi thượng nhẹ nhàng lướt qua. Trong lòng một trận kích động, nàng cười trộm, thấu đi lên, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Trời ạ, nàng cảm thấy muốn bốc khói. Cư nhiên ở trong này phi lễ một người nam nhân hắn không hề phát hiện. Một chương ngủ nhan bình tĩnh tái nhợt, làm người ta có chút đau lòng. Hắn là đồ ngốc sao biết rõ cái kia nữ nhân chính là một đoạn chấp niệm mà thôi. Liền tính hắn dùng bản thân tánh mạng đi trao đổi. Cũng không có khả năng làm cho nàng sống lại a. Như vậy cố chấp nhân, thật sự là lần đầu tiên gặp, Trọng Quỳ cảm thấy có chút mỏi mệt, lặng lẽ hướng trong lòng hắn xê dịch, dù sao hắn cũng sẽ không có cảm giác, sau đó liền đang ngủ, nàng lần đầu tiên cảm thấy bản thân đang nằm mơ, một cái rất kỳ quái mộng, trong mộng phi đầy màu lam bươm bướm, mỗi một con bướm đuôi thượng, đều có màu lam nhạt u quang theo đuôi. Nhanh nhẹn phi vũ bươm bướm, ở giữa không trung lôi ra một cái điều hoa mỹ bóng dáng. Nàng đi theo này bươm bướm đi tới, đi rồi thật lâu, không biết muốn đi đâu. Tả hữu nhìn xem, đều là hắc ám, quay đầu, cái gì đều nhìn không thấy. Quỳ hoa, không chịu thua kém một điểm, nhiều phi lễ vài cái, không cần thẹn thùng giận, nghẹn nói chuyện, tiếp tục hôn ta ba phi lễ ta tương đương. Hết chương.